Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Hổ Lao Quan Tam Anh Chiến Lữ Bố. Viên Thuật thấy Lưu Biện đối với một cái tiểu cô nương như vậy để bụng, trong lòng âm thầm cười, rốt cuộc là trẻ tuổi hậu sinh, đối với mỹ nhân như vậy khỉ gấp, nam nhân chỉ cần háo sắc, vậy liền rất tốt mời chào. Viên Thuật muốn không dạy tiểu cô nương này là ai, liền gọi tới lão quản gia hỏi kỹ, biểu dương đối với Lưu Biện tôn trọng. Cuối cùng lão quản gia cũng lắc đầu một cái, thái phó phủ dường như không có 11,12 tuổi đẹp đẽ tiểu thư, xem ra không phải là viên phủ bên trong người, chẳng qua là quan hệ họ hàng thôi. Lưu Biện trong lòng thực tại thở ra một hơi, tiểu thư kia sóng mắt giống sẽ nói giống như vậy, thường xuyên ở trong mơ hiện ra. Lưu Biện vẫn đúng là sợ là viên gia họ hàng thân thuộc như vậy dường như không tốt lắm xử lý. Ở Viên Thuật nơi đó dùng qua rượu và thức ăn, Lưu Biện thấy sắc trời đã tối, lúc này mới cáo từ đi ra. Hoàng Diệc Thiên ân vạn tạ đưa ra doanh cửa, Lưu Biện khuyến khích vài câu để hắn yên tâm, cũng bảo đảm Tôn Kiên sẽ không ở chư hầu trước mặt nói lên việc này, cũng sẽ không lại đến tìm hắn để gây sự. Lữ Bố xuất lĩnh 50,000 Tây Lương thiết kỵ đến thật nhanh. Thiên Đông Phương Cương mới vừa ánh sáng phát ra, ngân bạch sắc tia nắng ban mai còn dường như thiếu nữ thu ba, lưu luyến không chịu rời đi. Hổ Lao Quan cửa Tây liền vang lên thê thảm tiếng kèn lệnh. Mấy vạn Tây Lương thiết kỵ, cùng một màu đen nhánh chiến giáp, móng ngựa đạp lên nhịp trống, chiến kỳ chiếu đến bầu trời xanh, ép hướng về Hổ Lao Quan. Ở nhốt trước bắt đầu bố trận, Hổ Lao Quan bên trong chư hầu bận bịu thành một đoàn. Cửa đông lập tức mở ra, trong thành truyền lệnh binh không ngừng mà bôn ba, từng đạo quân lệnh truyền về các vị chư hầu quân trại. Lưu Biện cùng Bảo Tín hợp binh một chỗ, hợp thành cùng 18 lộ chư hầu mang binh ra cửa Tây đâm xuống hàng ngũ. Chỉ thấy đối diện Tây Lương thiết kỵ đã bố trận xong xuôi, Tịnh Châu tinh kỵ vây quanh bọn họ chiến thần, chính lạnh lùng nhìn các lộ chư hầu, phe mình thì lại loạn tung lên, khàn cả giọng tiếng gào không ngừng mà vang lên. Cung tiễn thủ áp ở trận góc, trường thương thủ đến phía trước bố trận, đao thuẫn thủ phía trước. Lưu Biện tìm chung quanh một phen, quả nhiên không gặp Lưu Bị tam huynh đệ thân ảnh, nhếch miệng lên nụ cười, quay về cách đó không xa Tôn Kiên nắm tay đầu. Tây Lương thiết kỵ thì lại làm sao, sát khí dày đặc thì lại làm sao, chỉ cần đánh bại trong lòng bọn họ chiến thần, liền có thể thúc đổ bọn họ đấu trí. Hiện tại quân trận không đạt tới hậu thế loại kia mức độ, sĩ khí cùng quân tâm to lớn từ mãnh tướng đến khống chế. Tuy nhiên cũng có kim cổ chiêu bài chỉ huy, nhưng nghệ thuật chiến tranh vẫn còn giai đoạn sơ cấp. Một tiếng ngựa hí vang vọng toàn trường, màu đỏ rực chiến mã từ Tịnh Châu thiết kỵ bên trong bộc lộ tài năng. Lữ Bố Tử Sinh võ nghệ cao cường, cũng không xuất lĩnh thiết kỵ xông trận, chỉ là thôi thúc xích thố mã càng trận, cầm trong tay chiến kích ở trước trận chạy trốn, dương giọng khiêu chiến thiên hạ quần hùng. Chỉ thấy Lữ Bố đầu đội tam xoa thúc phát tử kim quan, người mặc tây xuyên gấm đỏ bách hoa bào, người mặc thú diện thôn đầu liên hoàn khải, eo bồn lặc giáp linh lung sư man đái, cung tiễn bên người, cầm trong tay phương thiên họa kích, ngồi xuống tê phong xích thố mã. Quả nhiên là nhân trung Lữ Bố, mã trung xích thố, 18 lộ chư hầu trong lúc nhất thời giật mình ở nơi đó. Cái này thật sự là tên người, bóng cây, chỉ có ở chiến trận bên trên có thể rõ ràng cảm nhận được thiên hạ đệ nhất chiến tướng khí thế. Lữ Bố cưỡi ngựa chạy băng băng mấy cái qua lại, dưới vó ngựa đãng lên từ từ cát vàng, thấy đối diện không người tới đón, liền ghim lại chiến mã, đem mũi kích chỉ về 18 lộ chư hầu. Người phương nào xuất trận cùng bố đánh một trận? Lữ Bố tiếng quát kích lên mấy vạn Tây Lương thiết kỵ ứng hợp. Túc sát cảm giác mát mẻ như nước lạnh đồng dạng quay về các chư hầu phủ đầu dội xuống. Uy vũ, uy vũ, Tây Lương quân đoàn ở Lữ Bố khí thế dưới sự dẫn đường. Chiến ý ở cấn lên cao. Hà Nội quận Thái Thú Vương khuông ghìm ngựa cửa hắn phía dưới quay đầu lại hỏi nói. Ai dám xuất chiến, đã thấy một tướng phóng ngựa ưỡn, thương. Chúng chư hầu nhìn lại, lại là trong sông danh tướng Phương Duyệt. Trên tay cương thương vẩy ra từng đóa thương hoa. Hướng về Lữ Bố châm đi qua. Ha, tiếng giống to, Lữ Bố thôi thúc xích thố mã. Tựa như tia chớp đối trùng mà đến, đẩy ra cương thương sau vung kích đập một cái, dĩ nhiên đem Phương Duyệt trên mã nện đến hí dài một tiếng. Dừng bước không tiến, Phương Duyệt chỉ cảm thấy hai tay tê dại, mới biết Lữ Bố lực lượng vượt xa chính mình. Nhưng chờ muốn đi, Lữ Bố hôm nay trận chiến đầu tiên ý định muốn lập huy. Đỏ miễn sai nha, Phương Duyệt nơi nào trở ra vòng chiến. Phương Thiên Họa kích đâm ra từng đạo hàn mang, đem Phương Duyệt bao ở trong đó vô pháp thoát thân. Chư hầu chỉ nhìn hai mắt hiện ra hoa, không nhận rõ đối chiến bên trong người ảnh. Trong lòng đều nghĩ đến Phương Duyệt hưu rồi. Thượng đẳng thái thú Trương Dương thuộc cấp mục thuận, ưỡn, thương, thúc ngựa tới cứu Phương Duyệt. Lại nghe một tiếng hét thảm, hàn mang bên trong một viên thủ cấp nhảy lên giữa khoảng không. Lữ Bố tay lên một kích, đem cái kia thủ cấp quay về Mục Thuận đập tới. Mục Thuận giật nảy cả mình, cúi đầu né tránh. Không ngờ Lữ Bố sai nha, từ lâu vọt tới, hỏa kích phân tâm vẩy một cái, liền đem Mục Thuận chọn ở giữa không trung, lại vung lên, thi thể trên không trung bị chém thành hai đoạn, dường như cuộc kế tiếp mưa máu. Ha, lại là quát to một tiếng. Lữ Bố huynh khắc chém liên tục hai tướng, sát ý di thiên, tới một người cứng rắn điểm, ít nhiều khiến bản hầu hoạt động một chút trợ xương. Một đám chư hầu hai mặt nhìn nhau, ở Lữ Bố gọi chiến trong tiếng, có cảm giác đến chính mình nhịp tim đập bên trong cất giấu cái kia phần nhát gan. Lưu Biện kéo, lấy chuẩn bị xuất chiến Điển Vi, Sơn Quân chờ một chút. Có ngươi giết, không cần phải gấp. Viên Thiệu sắc mặt hết sức khó coi, bắt đầu không ngừng mà nói hắn đắc ý nhất về thuận miệng. Đáng tiếc ta bên trên đem Nhan Lương, Văn Sửu không ở chỗ này, không phải vậy cái nào cho Lữ Bố tiểu nhi ngông cuồng như thế. Trường Sa Thái Thú Tôn Kiên cùng Lưu Biện liếc nhau một cái, cầm trong tay cổ phun đao thúc mã xuất trận, cùng Lữ Bố đại chiến. Tôn Kiên con này giang đông mãnh hổ trong lòng quả nhiên là không có một cái nào chữ sợ. Phương Thiên Họa kích đối với thượng cổ phun đao, đều là thần binh lợi khí. Tiếng va chạm nhất thời để song phương tướng sĩ cổ táo thanh yên tĩnh lại. Kích vẽ quái mãng bay khắp, đao đến mãnh hổ dốc sức dê. Hai tướng một trận dễ giết, bất chi bất giác liền quá hơn 20 hợp. Sơn Quân có thể bên trên, Lưu Biện sợ Tôn Kiên có sai lầm. Phòng chừng Tôn Kiên thực lực kém không nhiều liền có thể chặn lại Lữ Bố hơn 20 hiệp. Trích quay đầu đến bám vào Điển Vi bên tai nhẹ nhàng nói. Điển Vi ánh mắt càng lợi, thấy Tôn Kiên trái che phải chặn đã bắt đầu hiển lộ dấu hiệu thất bại. Cầm trong tay một đôi nặng đến 80 cân ác lai thiết kích gật gù. Chạy vội xuất trận. Tam tính gia nô đừng chạy, ăn ngươi Điển gia gia một kích. Luận lực lượng Điển Vi dám cùng Lữ Bố gắng chống đỡ, đồng thời không rơi xuống hạ phong. Có Điển Vi phía này hộ thuẫn, Tôn Kiên vốn đã có này trễ ngừng lại cổ phun đao như lên dây cót. Vung mạnh được như dội như gió, hai tướng song chiến Lữ Bố, chỉ thấy đao đi từng mảnh, kích vẽ tùm. Một hồi dễ giết, chiến 40 dư về không thấy thắng bại, Lưu Biện vừa thấy thời cơ đã đến, lấy xuống kinh lôi song chùy. Bạch Long minh bạch chủ nhân tâm ý, hí dài một tiếng, âm thanh át hành vân. Song phương tướng sĩ theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy chư hầu trận bên trong lại lao ra một ngựa. Lập tức đứng ngồi một vị mặt đồ sắt người, khí thế như hồng hướng về Lữ Bố đánh tới. Hà Hán Hưng, mặc dù có mấy vị chư hầu chưa từng thấy Lưu Biện, nhưng trải qua người bên cạnh nhất giải nói, liền biết rõ đây là Viên Công Lộ dưới trướng chém hoa hùng mãnh tướng. Converter, Lạc Tử, yêu cầu đề cử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.